Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tất cả phải bỏ mạng. Giả lại, chưa biết thực lực của chúng nó thế nào, từ đâu đến. Nếu bây giờ mà vội vàng tấn công, liệu có quá bị mạo hiểm hay không? Nhưng mà cứ chần chừ như thế này, lỡ mai chúng nó manh động, điều khiển chiếc xe đi xuống vực thì tiêu đời. Lúc đó có muốn đánh cũng không được. Nghĩ vậy, Phương liền đứng lên, tiến lại chỗ những cái bóng ma kỳ quái kia. Ánh mắt của Phương nhìn chằm chằm vào từng cái bóng như thăm dò. Vài giây sau, khi đã xác định được thực lực của chúng nó, cô không nói gì, chỉ đưa đôi bàn tay của mình chạm vào từng cái bóng. Mỗi một đứa bị bàn tay của Phương chạm vào thì chỉ ré lên một tiếng, rồi một chút linh lực tàn cũng nhanh chóng bị dập tắt đi. Cứ như vậy, cho đến cái bóng cuối cùng, có vẻ là cái lớn nhất, nó lúc nãy mới quỳ rạp xuống trước mặt Phương, nói với giọng run run: Cô dừng lại, đừng giết tôi. Tôi chỉ muốn được siêu thoát, cho nên mới làm như vậy. Ai ngờ lại nhắm vào đúng xe của cô. Mong cô lượng thứ cho thân phận quan hồn hèn hạ như tôi, tha cho tôi một con đường sống đi mà. Phương có vẻ phẫn nộ, cô hỏi lại: Nếu như hôm nay ta không tình cờ phát hiện ra, thì tất cả mọi người ở đây sẽ phải chết vì cái lợi ích cá nhân của các người sao? Thật là không thể tha thứ mà. Nghe Phương nói vậy, oan hồn kia càng khóc lóc cầu xin dữ dội hơn. Nhưng Phương chỉ lạnh lùng im lặng. Một hồi sau, cô mới nói: Bây giờ, nếu như ngươi đồng ý làm cho mọi người tỉnh lại và hứa không gây ra thêm nghiệp họa nữa, thì ta sẽ không giết ngươi ở đây. Oan hồn kia liền chăm chấp làm theo, chẳng dám sai nửa lời. Cơ thể của nó lúc này phình lên rất lớn. Từ bên trong đó, những làn khí bắt đầu bay ra xung quanh. Thần kỳ ở chỗ là cứ mỗi khi những làn khí chạm tới đâu, thì người bị mê man trong xe lại bừng tỉnh tới đó. Cứ như vậy, cho đến khi tất cả những hành khách trên chiếc xe đã hoàn toàn tỉnh táo, thì nó mới dừng lại. Nó cúi đầu cảm ơn rồi biến mất theo đường cửa sổ. Nhưng điều làm cho Phương cảm thấy kỳ lạ là những cái lời nói sau đó của nó còn âm vang lại: Nếu như cô tính tới ngôi làng đó, thì hãy về đi. Về đi, trước khi quá muộn. Về đi. Lại nói về chiếc xe. Sau khi hoàng hồn, thấy xe của mình đang dừng lại bên mép vực, Bác Tài mới liền luống cuống đánh xe sang một hướng khác. Cũng may là mọi người được đánh thức dậy đúng lúc. Nếu chỉ chậm vài phút nữa thôi, thì có lẽ đã có tai nạn nghiêm trọng rồi. Bác Tài ngồi thở hổn hển, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bác nhìn mọi người rồi lắp ba lắp bắp, không nói thành lời: Trời ơi, mém xíu nữa xe rơi xuống vực rồi. Một tổ cha nó, cái thứ cô hồn giả quỷ gì mà gan vậy không biết, ban ngày nó cũng không tha nữa. Mọi người ai cũng một phen lạnh gáy. Những người lớn tuổi thì hiểu ra phần nào, còn mấy người trẻ thì chỉ biết lắc đầu thắc mắc mà cũng không dám hỏi ra. Thấy đám bạn của mình vẻ mặt tái nhợt, Phương lúc này mới hạ hồi kể lại sự tình cho tụi nó nghe. Xong xuôi, các bọn ai cũng im lặng, ra vẻ trầm tư suy nghĩ. Chỉ có mỗi thằng Tuấn là không hiểu chuyện gì. Nó cũng muốn hỏi lắm, nhưng lại ngại, cho nên chẳng dám nói ra. Xe dừng lại ở một cái quán cơm bình dân, cho mọi người xuống ăn uống và đi vệ sinh. Xong thì lại tiếp tục hành trình về An Giang. Ngồi trên xe thêm gần mấy tiếng nữa, thì cả nhóm cũng tới được địa phận của An Giang, rồi lại đi ghe thêm một tiếng rưỡi mới về tới được làng của thằng Tuấn. Ngôi làng này có cái tên rất kỳ lạ, làng cổ mộ, là nơi tập trung sinh sống của những người có gốc cát là dân tộc và một số từ nơi khác tới. Làng chỉ có gần 100 nhân khẩu mà thôi, nhưng điều đáng nói là hình như nhà nào trong làng cũng có người bị điên. Khi mà Phương và mọi người đi qua, thì vô tình đưa mắt quan sát vào bên trong, thấy nhà ai cũng có con hoặc là cháu bị trói lại, rồi có kẻ còn lao ra ngoài đường trần như nhộng, nhảy múa ở trước mặt. Các bọn ai cũng chột dạ, chỉ có mỗi thằng Tuấn là bình thản. Có lẽ chuyện này đã quá quen thuộc với nó rồi. Mà cũng đúng, đây là nơi nó được sinh ra và lớn lên mà. Dĩ nhiên mấy chuyện như thế này nó đã biết và chẳng còn xa lạ cái gì nữa. Nhà thằng Tốn nằm ở cuối làng, là một căn nhà gỗ đơn sơ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net